ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1471. Tông môn thượng phẩm. Ngày đó, Tam Đại Thiên Cung đồng thời phát ra thánh đạo thiên âm, thời khắc âm dương rõ ràng, thần lôi nổ vang khắp huyền hoàng giới, hướng về toàn bộ nhân gian, truyền tụng sự tích anh hùng của hắn. Một lần thánh đạo thiên âm khác, huyền hoàng giới đột nhiên bị ôn dịch diệt thế, trên người vô số dân chúng xuất hiện đốm đen rực rỡ. Một khi xuất hiện loại đốm đen này, hoàn toàn không thể ngăn chặn, sau đó thân thể dần dần hư thối mãi cho đến chết mới thôi. Trận ôn dịch diệt thế này lan truyền rất rộng, gần như bao phủ hơn phân nửa huyền hoàng, mãi đến khi xuất hiện giải dược, vẫn còn đang tiếp tục huyết trương. Thậm chí, ngay cả người tu hành cao thâm cũng vô năng chống cự loại ôn dịch này. Trong trận ôn dịch, đếm được hơn trăm cao thủ đẳng cấp thánh hoàng trở lên vẫn lạc, tình huống khốc liệt lúc ấy, có thể thấy được đôi chút. Đúng lúc đó, một vị cao thủ dược đạo không tiếc lấy thân làm đỉnh, nếm hết vạn độc, rốt cuộc tìm ra giải dược khắc chế ôn dịch này, cùng ngày xác nhận được giải dược hiệu quả, thánh đạo thiên âm truyền khắp thiên hạ, báo cho người trong thiên hạ làm sao để giải độc. Vị dược sư kia tên gọi Khổng Tế Thế, tu vi chỉ có đẳng cấp tôn giả, lại được người trong thiên hạ cung phụng kính ngưỡng vĩnh viễn. Khổng Tế Thế nhờ vậy cũng đã trở thành tổ sư gia, được cộng đồng dược sư huyền hoàng tôn kính. Cố sự liên quan đến thánh đạo thiên âm chỉ có hai lần này, ngay cả năm đó thánh tâm điện lôi đại trưởng lão tụ hợp tám đại cao thủ, hợp lực diệt trừ chiến dịch hồn yêu tai kiếp diệt thế, cũng không thể có được thánh đạo thiên âm ca ngợi, thậm chí, hoàn toàn không có phản ứng. Xa xa không bằng. Nói chung chỉ có công đức cứu thế mới có thể dẫn động tiếng vang này. Mà lần này thánh đạo thiên âm thế mà lại vang lên lần nữa. Đây là vì gì? Vang lên vì ai? Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng chờ nghe tiếp. Nếu thánh đạo thiên âm vang lên, vậy sẽ chưa đình chỉ, sẽ còn nói rõ đầu đuôi thiên âm vang động lần này. Một thanh âm trầm thấp tường hòa, chậm rãi vang lên từ trong lòng mọi người. Trưởng môn nhân Cửu Tôn Phủ Vân Dương, không để ý an nguy bản thân, khẳng khái phó hiểm đơn độc tiến vào yêu tộc, truy tra âm mưu yêu tộc bí mật công kích huyền hoàng giới, cũng đại phá mưu đồ, càng trí tụ đồ diệt ngàn vạn yêu tộc, lại sắp đặt nổi loạn yêu tộc. Công tích cái thế bực này quả là tấm gương mẫu mực của nhân tộc, cố ý chiêu cáo thiên hạ. Thánh đạo thiên âm, Cửu Tôn Phủ Vân Dương. Lời tuyên về công tích của Vân Dương chỉ là tổng kết sơ lược, cũng không có tường thuật kỹ càng, nhưng chỉ một câu trí tụ đồ diệt ngàn vạn yêu tộc cũng đã khiến tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ. Một diệt ngàn vạn. Tiết mục cuối cùng còn ở phía sau. Vì ca ngợi công tích của Vân trưởng môn, Tam Đại Thiên Cung hợp lực, phát động thánh lực cầu nguyện thương thiên, đặc biệt đề thăng Cửu Tôn Phủ thành tông môn thượng phẩm thiên vận kỳ. Sắc phong Vân trưởng môn là huyền hoàng vân tôn, thiên hạ cùng tôn kính. Một ngày này thiên hạ chấn kinh. Cửu Tôn Phủ cũng chân chính danh chấn thiên hạ. Vô số người đang hiếu kỳ, đang rung động. Công tích của vị trưởng môn Cửu Tôn Phủ này thế mà kinh động đến Tam Đại Thiên Cung, cuối cùng Tam Đại Thiên Cung liên hợp dẫn động thánh đạo thiên âm. Mặc dù không biết rõ ràng đầu đuôi quá trình, nhưng tuyệt đối là thành tựu khó lường mới có thể như vậy. Là Tam Đại Thiên Cung đỉnh phong thiên hạ, sao có thể dễ dàng bị người lừa gạt? Mặc kệ có biết rõ hay không, đều cảm thấy nổi lòng tôn kính, còn có cao thâm mạc chắc đối với vị vân trưởng môn này. Thiên vận kỳ của Cửu Tôn Phủ lập tức biến hóa, một tiếng sưu vang lên, linh khí trong phương viên mấy vạn dặm đồng loạt tụ tập tới Cửu Tôn Phủ. Tất cả đệ tử Cửu Tôn Phủ thời khắc này, mặc kệ là ở môn phái, hay là đang hành tẩu bên ngoài, trên người đều phát ra một tiếng vang nhỏ, tư ảnh thiên vận kỳ đột nhiên hiện ra bên ngoài cơ thể, từ bên trong thiên vận kỳ còn có hoàn cảnh xung quanh. Linh khí minh mông vô cùng vô tận sôi trào mãnh liệt mà tràn vào thân thể, hóa thành tu vi tinh thuần. Một ngày này, vạn tên đệ tử Cửu Tôn Phủ, bao gồm một đám cao tầng, tu vi mỗi người đều bỗng nhiên tiến thêm một bước. Một số đệ tử cấp bậc thấp trực tiếp đột phá 3-4 cấp bậc. Mà tất cả những người trên thánh giả cũng đều đột phá ít nhất một cấp bậc. Ba người Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Thiết Kình Thương, vốn là vừa mới đột phá thánh tôn nhất phẩm không lâu, lần này trực tiếp tiến lên thánh tôn nhị phẩm trung kỳ. Mà bọn người Bình Tiểu Ý, vẫn là đồng thời tỉnh tiến, tất cả đều không ngoại lệ tấn thăng đến thánh tôn nhất phẩm. Biến cố bực này, khiến đám người Phượng Minh Môn ở ngay bên cạnh nhìn đỏ cả mắt. Không phải, hẳn là tất cả những người biết được chuyện này đều đỏ cả mắt. Trong đó có Đồng Tề Thiên là đắng lòng nhất. Ngựa cái, lão tử làm trâu làm ngựa cho Cửu Tôn Phủ lâu như vậy, thế mà còn chưa tính là người trong Cửu Tôn Phủ, chuyện tốt bực này thế mà bỏ lỡ đi. Quả thực là muốn khóc thành tiếng. Đám đệ tử vốn thuộc về Cửu Tôn Phủ được Phượng Minh Môn tuyển nhận, trải qua thời gian cảm hóa lâu như vậy, tâm tư vốn đã có chút lung lay, nhưng vừa xảy ra chuyện này, lập tức rối loạn. Các đệ tử gần như bạo động, kém chút nữa đã tập thể tạo phản. Đừng bảo là bọn hắn, ngay cả rất nhiều cao tầng Phượng Minh Môn đều xanh mắt cả. Nhìn mấy chữ Cửu Tôn Phủ này, trong lòng đều khẽ nói thầm, nếu ta là đệ tử Cửu Tôn Phủ thì tốt. Ngay cả Cam Thiên Nhan cũng đã mấy đêm không ngủ. Quá hâm mộ. Quá ghen ghét. Quá thèm. Vô số môn phái trên thiên hạ đều ai oán muốn chết muốn sống. Mẹ nó, tại sao chúng ta không có một vị trưởng môn nhân ra sức như vậy? Thật sự muốn đồng thanh mà khóc. Tất cả trưởng môn nhân cũng hận không thể đồng thanh mà khóc, mẹ nó, nhiệm vụ này có dành cho người hay không? Các ngươi muốn ta đi lập công tích như thế, còn không bằng nói thẳng muốn ta đi chết. Đừng có khi dễ người như vậy. Nhưng vô luận tâm tư thế nào, tóm lại chính là thiên hạ xôn xao. Vô số người trước gục sau lên chạy tới Cửu Tôn Phủ. Vô số người trẻ tuổi kéo đến như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vô số phụ huynh, không quản bôn ba ngàn dặm dẫn con em đến. Đều có chung một mục đích, muốn trở thành đệ tử Cửu Tôn Phủ. Cửu Tôn Phủ nhất thời đã trở thành thánh địa tu hành trên huyền hoàng giới. Tình thế đột nhiên thay đổi, Cửu Tôn Phủ, môn phái sáng lập không lâu nhất cử nhảy lên thánh địa tu hành, chạm tay có thể bỏng được toàn bộ huyền hoàng giới chú mục. Tông môn thượng phẩm. Trưởng môn nhân là anh hùng đại lục, thần tượng huyền hoàng. Tự nhiên cũng cần đổi mới sách lược đối ngoại, nhập gia tùy tục. Lúc này, sau khi ba tôn Lan Thạch Nguyệt trông giữ Cửu Tôn Phủ thương nghị nhiều lần, tạm quyết mỗi tháng mở sơn môn một ngày chiêu thu đệ tử. Mà tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử lại khác xa so với trước đó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1472. Bố cục Cửu Tôn Phủ. Cửu Tôn Phủ chiêu thu đệ tử trước đó gần như không quản lai lịch, thân phận, niên kỷ, tư chất của đối tượng, chỉ cần là nhân tộc, có lòng trung thành và nỗ lực đối với môn phái là được. Dù sao Cửu Tôn Phủ cũng có điều kiện cực kỳ đặc dị, ngay cả khúc gỗ mục vẫn có thể biến ngươi thành Mỹ Ngọc Hoàn Mỹ, chỉ cần thời gian mà thôi. Bây giờ, đầu tiên vẫn là xem bản thân đệ tử có tư chất thế nào, ít nhất cũng phải có tư chất thượng giai mới có thể tính vào phạm vi cân nhắc khảo lượng. Mặc dù Cửu Tôn Phủ có nội tình có thể dần dần cải thiện tư chất của đệ tử, nhưng điểm ấy vẫn là bí ẩn lớn nhất của Cửu Tôn Phủ. Dù thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Chiêu thu đệ tử lúc này tăng mạnh về phạm vi sâu rộng, yêu cầu đối với tư chất đệ tử đương nhiên phải cân nhắc đầu tiên, dù sao thì bản thân đệ tử có tư chất càng xuất chúng, tiến độ tu luyện về sau cũng sẽ càng nhanh. Thứ yếu, độ trung thành. Nghiêm túc mà nói, đối với đệ tử tuyển nhận cao tầng Cửu Tôn Phủ càng coi trọng điểm này, bản thân ngươi có tư chất không tốt, Cửu Tôn Phủ tự có tính toán, có thể bổ khuyết được, thế nhưng ngươi không đủ độ trung thành, vậy đừng tới làm gì. Không thể để Cửu Tôn Phủ bồi dưỡng ngươi một phen, ngươi công thành danh toại, tận hưởng lợi ích, lại ném Cửu Tôn phủ sau đầu, hoặc khi xuất hiện mâu thuẫn giữa lòng trung thành đối với môn phái và lợi ích bản thân, ngươi chỉ lo lợi ích, chẳng thèm nhớ ơn tài bồi. Lòng trung thành từ xưa đến nay chính là điểm tông môn chú ý nhất đối với môn hạ đệ tử, môn phái quật khởi nhất thời có thể là vì đệ tử nào đó đạt được cơ duyên nào đó, một trận phong vân đột biến, ngư long kinh biến, nhưng về chuyện môn phái bình ổn lâu dài tiếp tục phát triển nhất định phải có lực ngưng tụ lớn lao mới có thể đạt thành, mà lực ngưng tụ của tông môn từ đâu mà đến? Không gì khác ngoài lòng trung thành và nỗ lực của môn nhân. Cho nên đối với đệ tử muốn gia nhập Cửu Tôn phủ chuyên môn bố trí một cửa khảo hạch tâm tính. Hạng người tâm tính lương tâm không tốt, cho dù thiên phú tư chất có cao hơn cũng sẽ trực tiếp đào thải, vĩnh viễn không thu nhận. Cái này thật sự khiến tất cả đệ tử trên dưới Cửu Tôn phủ, người người đều nhướng mày thở sâu, liếc mắt nhìn người. Cửu Tôn phủ, môn phái sáng lập không lâu này ở một mảnh địa giới của Đông Cực Thiên Cung Thánh Tâm Điện, vốn không làm người chú ý chút nào, sau một trận biến cố trở thành tồn tại chạm tay có thể bỏng, vạn chúng chú mục. Tông môn thượng phẩm chính là tồn tại đứng ở đỉnh phong huyền hoàng giới, thành tựu xưa nay hiếm có, mà Cửu Tôn phủ này hết thảy chỉ mới sáng lập chưa được bao lâu, đã một bước lên trời, nhảy lên trở thành một trong những tông môn cấp bậc này, sao lại không làm người liếc xéo? Có điều, đối với người hữu tâm mà nói, mặc dù chuyện này là trọng điểm, nhưng chưa phải là trọng điểm nhất, mọi người đều biết Cửu Tôn phủ chỉ vừa mới trèo lên hàng ngũ tông môn thượng phẩm, ngay cả bản thân môn phái cũng chỉ sáng lập không lâu, như vậy đệ tử trong môn phái chắc chắn không nhiều lắm chứ. Nếu đưa hài tử của ta đến đó, bái nhập tông môn, nào chỉ là một bước lên trời. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đây là chuyện tốt như mơ, mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Cái gọi là người cùng tâm này, tâm cùng ý này, vô số người hữu tâm mang theo nhi nữ đi đến Cửu Tôn phủ, thậm chí có một đám thổ hào lệ thuộc Tây Thiên Thánh Cung cảm thấy nhi tử của hắn có tư chất tốt ghê gớm, ngàn vạn dặm bôn ba mà tới. Thế nhưng vừa mới nhìn thấy Cửu Tôn phủ, chỉ liếc một cách đã điếng người kinh tâm động phách. Tổ sư nó, đây mà là môn phái tân tấn sao? Uy, mô này cũng quá lớn đi. Quy mô này ít nhất cũng phải có mấy vạn đệ tử a. Đây là môn phái tôm tép mới thành lập không lâu, tính đầu toán đuôi mới 2-3 năm. Đùa vậy không vui đâu. Môn phái đã có nhiều đệ tử như vậy, lại có phẩm giai cao như thế. Nếu vậy, muốn trở thành đệ tử Cửu Tôn phủ chẳng phải chính là một chuyện khó càng thêm khó, là đại nạn khổ như lên trời hay sao a? Sau khi đi nghe ngóng bên này các loại điều kiện, quả nhiên là khắc nghiệt không gì sánh được. Sau đó đều là một mảnh ai thán, tiếng kêu than vang khắp trời đất. Mà đám 60-70 người Vân Tú Tâm, Tôn Minh Tú tiến vào nội môn đầu tiên, hiện tại cũng có tư cách thu đồ đệ, xưng là tổ sư ra đời thứ hai. Nhưng đối với chuyện thu đồ đệ, ngoại trừ đám Tôn Minh Tú Ngọc Thành hàng lão luyện thành thục đang suy nghĩ một chút, một mạch chủ phong như Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm đều quả quyết cự tuyệt. Nói đùa, chính ta vẫn là hài tử. Tự lo cho bản thân còn chưa tốt, nói gì thu đồ đệ. Qua mấy năm nữa hãy tính. Cửu Tôn phủ hiện tại đã đi vào quỹ đạo, tác dụng của tiểu mập mạp Tiền Đa Đa từ vốn rất trọng yếu, hiện tại biến thành đặc biệt trọng yếu. Là một nhân vật khác Vân Dương mà Cửu Tôn phủ không thể thiếu. Vị đại tổng quản này, mặc dù sống chết cũng lười tu luyện, hoàn toàn không có động lực, nhưng khi hắn xử lý sự tình trong môn phái lại là một dạng điên cuồng, 7-8 ngày không chợp mắt chỉ là bình thường, 10 ngày nửa tháng làm liên tục ngày đêm không nghỉ là chuyện xương xương, xử lý từ chuyện vụn vặt đến chuyện lớn, sự tình môn phái buồn tẻ đến nỗi làm người nổi điên. Hắn ngược lại tràn đầy phấn khởi, so với ăn xuân dược còn hưng phấn hơn, ra sức đến cực điểm. Hắn càng tuyển ra nhân tài thích hợp cho từng cương vị chuyên môn từ trong đám đệ tử, dần dần sắp đặt, mà sự thật cũng chứng minh tuệ nhãn của hắn không sai, mỗi người đều phát huy tác dụng cực lớn ở từng cương vị, huấn luyện lực lượng dự bị càng là hiệu quả rõ rệt. Các loại môn quy chế độ tiểu mập mạp thông qua không ngừng nghiên cứu thực tiễn, không ngừng tiến hành hoàn thiện cửu tôn phủ lần đầu tiên xuất hiện đội chấp pháp thân mặc áo đen. 100 đội viên chấp pháp mỗi một ngày thay phiên tuần tra bên trong môn phái, làm việc theo đúng khuôn phép thiết diện vô tư. Khi thành lập đội chấp pháp này, khiến cho các đệ tử câm như hến đặc biệt kinh hãi, bình thường không dám lỗ mãng. Mỗi người trong thiên tàn thập tú đều là hạng người tự cao tự đại. Nhưng đối với tiểu mập mạp có chiến lực kém bọn hắn tám đầu đường phố, lại là trong lòng bội phục tột đỉnh. Thậm chí không chỉ bọn hắn bội phục, mấy vị cao tầng Phượng Minh Môn như Bình Tung Nguyệt và Cam Thiên Nhan được tận mắt chứng kiến quá trình tiểu mập mạp vận hành, khiến cho cửu tôn phủ từ lúc mới bắt đầu chỉ có năm bè bảy mảng trong thời gian cực ngắn chuyển hóa thành một môn phái phồn thịnh quang vinh. Ai cũng bội phục không thôi. Hâm mộ vạn phần. Tháng 8 này, ta là Chí Tôn mở ngoặc tròn dịch đóng ngoặc tròn sẽ chính thức đuổi kịp Lão Phong Lăng, và đồng thời tháng này cũng là sinh nhật của ta là Chí Tôn mở ngoặc tròn dịch. Ta là Chí Tôn muốn tranh toi một kim thánh bảng, hy vọng các đạo hữu ủng hộ hết mình. Cầu kim phiếu vào tháng mới. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng thiên hạ người làm Exit Phong chương 1473. Đông Cực Thiên Cung. Đệ tử có tư chất thiên phú hơn người tất nhiên khó cầu, nhưng đối với tông môn có được thiên vận kỳ, đó lại không phải việc khó. Ngược lại loại hình nhân tài như tiểu mập mạp tiền dơ quy quy a đại quản gia quản lý môn phái dạng này lại là cực khó. Bởi vì loại người này, ngươi không cho hắn một sân khấu, căn bản không phát hiện được tài năng của hắn. Nhưng nếu trước đó hắn không có biểu hiện đặc biệt, ngươi dựa vào cái gì phán đoán hắn có thể làm được? Đây vốn là nghịch lý nhân quả mâu thuẫn, nhưng cửu tôn phủ chính là vận khí siêu tốt như vậy, trước khi mời được thiên tàn thập tú gia nhập, đã phát hiện nhân tài thế này, mà càng trực tiếp sắp đặt ở vị trí đại quản gia đồng thời cấp cho quyền hạn cực lớn, lúc này mới thúc đẩy tiểu mập mạp phát sáng phát nhiệt phát dương quang đại. Đây quả thực là nhân phẩm bạo phát, may mắn trời ban. Thời gian tu hành cơ đám sơ đại đệ tử chân truyền Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm, Lộ Trường Mạn tiến bộ không chậm lại chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh tu vi so với đệ tử cùng thời kỳ đã vượt qua một mảng lớn. Đám Tôn Minh Tú Ngọc Thành Hằng mặc dù cũng có thể xếp vào cấp độ tuyệt thế thiên tài, nhưng so với Vân Tú Tâm Bạch Dạ Hành cấp độ yêu nghiệt bực này chung quy vẫn kém một đoạn, so với Hồ Tiểu Phàm tự thân mang khí vận, vẫn thua kém hơn. Lúc trước, Vân Dương đã có chút coi trọng đối với Hồ Tiểu Phàm, đệ tử thiên tài khó cầu, đệ tử thiên tài có cố gắng càng hiếm thấy, mà đệ tử thiên tài có cố gắng và có được số phận kỳ ngộ thường nhân khó có càng thêm khó tìm khó cầu khó được. Nói đến tiểu tử Hồ Tiểu Phàm này, nào chỉ là kỳ ngộ liên tục, căn bản chính là loại tùy tiện ra ngoài dạo chơi là có thể tìm được cơ duyên đạp chúng phân cũng có thể gặp được thiên tài địa bảo. Tóm lại hai rất nhiều chuyện quả thực làm cho người ta cạn lời. Hâm mộ ghen ghét và cả hận, nhất là hận. Nói về thành tựu khác biệt trong hàng ngũ sơ đại đệ tử, đám người Tôn Minh Tú mặc dù không lơ là tu luyện, vẫn khắc khổ cầu tiến, nhưng bây giờ cũng bắt đầu tiếp xúc quản lý một số sự vụ môn phái. Thậm chí sự vụ trước mắt của cửu tôn phủ đều là đám Tôn Minh Tú, Ngọc Thành Hàng còn có vài người khác đang quản lý. Mà từng sự vụ đều ngay ngắn rõ ràng. Về phần Vân Tú Tâm, mang tên tuổi một đại sư tỷ, tu vi cũng cao nhất trong cùng thế hệ, nhưng đối với những chuyện này căn bản thờ ơ. Các ngươi cứ xử lý, đừng đến phiền ta. Lại tới tìm, ta đánh các ngươi nha. Vân Tú Tâm hiện tại cũng chỉ quan tâm một sự kiện Hồ Tiểu Phàm đáng giận này, tu vi tiến cảnh quá nhanh thế mà sắp đuổi kịp bản đại sư tỷ. Như vậy sao được? nhất định phải đề phòng cố gắng trực tiếp dìm tên hỗn đản này xuống dưới bằng không, uy nghiêm của bản đại sư tỷ còn đâu. Đối với việc các đệ tử tiếp xúc sự vụ trong môn phái, đám người Sử Vô Trần cũng không tận lực dẫn đạo, chỉ bày ra các loại chức vị, để các đệ tử căn cứ tình huống thực tế của bản thân tự do lựa chọn. Nếu bản thân ngươi muốn lựa chọn tiếp tục tu luyện, đi hết một đường đến xấu xa, cũng không ai nói gì ngươi. Hoàn toàn tự do tự chủ. Nhưng dưới điều kiện tiên quyết, ngươi có thể thử tiếp xúc việc mình thích, cảm thấy hứng thú làm việc, theo bản tâm mà lựa chọn, mới có thể phát huy hiệu suất lớn nhất. Giang hồ đang sôi trào, Cửu Tôn Phủ đang không ngừng phát triển, tất cả mọi người đang cao hứng, đều đang phấn chấn, đều đang tự lựa chọn con đường tiến lên không ngừng. Mỗi một bảng danh sách mới xuất hiện đều là một con đường thông thiên, con đường phía trước không đồng nhất, làm theo ý mình. Nam nhi nổi danh cần sấn tạo, phóng ngựa giang hồ tựa hoành đao, thời khắc sinh tử trường phẫn nộ, danh truyền thiên bảng có là bao. Thời điểm Cửu Tôn Phủ đang cuồng hỉ, đang ăn mừng, giang hồ đang sôi trào, bảng danh sách đang quấy lên mưa gió, Vân Dương. Vị anh hùng đại lục, mẫu mực huyền hoàng này, lại là đang u buồn. Giờ khắc này, Vân trưởng môn không thể không u buồn. Một trưởng gần như đánh lén của Phượng Hoàng quả nhiên sắc bén vạn phần, lúc ấy nếu không phải hắn ứng biến thần tốc, ứng đối càng chính xác, tránh thoát tám thành uy năng trở lên của chiêu đánh lén, chỉ tiếp nhận không đến hai thành dư ba trùng kích, chỉ sợ đã lập tức hồn phi phách tán chết tươi tại chỗ. Nhưng một kích toàn lực của một vị cường giả đỉnh cao nhất đời này, coi như chỉ chịu hai thành dư ba trùng kích, vẫn không phải Vân Dương hiện tại có thể chịu đựng nổi, ngũ tạng lục phủ gần như bị đánh nát, thương thế nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Đến khi mở to mắt lần nữa, khôi phục thần trí, bản thân hắn đã ở trong một tòa cung điện mây mù phiêu miêu. Sự tình khiến Vân Dương cực kỳ im lặng, còn đó hắn mở mắt, một đầu hồ ly lông xù cũng đồng thời mở to mắt, cảm giác tràn đầy suy yếu đập vào mặt. Vân Dương thay đổi tâm niệm thật nhanh, giật mình, trước mặt hắn chính là một mặt tấm gương khổng lồ, mà đầu hồ ly có cảm giác suy yếu kia đúng là khắc họa chân thật nhất của hắn lúc này. Ít nhất trong nháy mắt này, Vân Dương cảm giác bản thân sinh không thể yêu. Mẹ nó! Hiện tại chuyện cấp thiết nhất hắn muốn làm không gì qua được một quyền đánh nát tấm gương này. Đây quả thực đắng lòng a! Ta tỉnh lại từ hôn mê, tại sao nghênh đón ta không phải là phục thị chu đáo, không phải là an ủi ấm áp, không phải là cường giả chiếu cố, không phải là... Tại sao phải là một chiếc gương? Cho dù chỉ xét đơn giản, vị trí này cũng không phải vị trí đặt tấm gương chứ. Cái này là đặc biệt sắp đặt cho ta. Đây là thủ đoạn nhân tài ma quái cỡ nào mới có thể làm ra à? À nhà! Vân Dương nhắm mắt lại, bất giác thở dài một tiếng, lúc này mới phát hiện toàn thân cao thấp bất kỳ địa phương nào cũng không đau. Trạng thái hoàn hảo, không khác gì so với thời điểm không có thụ thương. Tình huống này hiển nhiên không hợp với dự đoán trong lòng Vân Dương, trước đó bị dư ba một trưởng của Phượng Hoàng tác động đến thương thế nặng nề đến cực điểm, nếu hiện tại chỉ kéo dài hơi tàn mới là đúng lý. Hiện tại cảm giác này thật không hợp lý. Nhưng bản thân khôi phục đến trạng thái hoàn hảo luôn luôn chuyện tốt. Vân Dương chở người ngồi xuống, nhìn mây mù mờ mịt ngoài cửa sổ. Linh phân so với linh khí ở Cửu Tôn Phủ còn phải nồng đậm hơn gấp 10 lần. Không khỏi gãi gãi đầu. Đây là nơi nào a, có ai không? Một thanh âm truyền đến. Ăn tiểu hồ ly kia tỉnh đấy. Chúng ta đi xem một chút. Sát, ngươi mới là tiểu hồ ly. Cả nhà ngươi đều là tiểu hồ ly. Trong lòng Vân Dương giận mắng một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích chân thành. Không biết là vị tiền bối nào đã cứu ta cho Vân Dương bái tạ đại ân cứu mạng. Cửa phòng vốn đóng chặt cọp kẹp một tiếng mở ra. Hai người trung niên mặt mũi tràn đầy hóa nhã đi vào, cười ha ha nói. Nhìn anh hùng của chúng ta, nha, vẫn là tiểu hồ ly, ha ha. thanh âm này chính là chủ nhân của thanh âm ma quái trước đó. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1474. Không thể khôi phục. Hai người trung niên đi tới kia, tất cả đều một thân áo bào trắng thuần, dáng người cao, mặt như ngọc, trong hai mắt tràn đầy tinh hà tinh hải. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại tự nhiên mà thành. Cảm giác như vậy, Vân Dương gần đây rất quen thuộc, bởi vì hắn và Hồ Hoàng Miêu Hoàng tiếp xúc gần gũi, biết được đây là phong thái đặc hữu của cường giả tối đỉnh. Đa tạ hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối là... Vân Dương biểu hiện rất là cung kính. Trong lòng tiểu dưỡng này đang chửi chúng ta đâu, một mặt kính người, một người mắng người, không đàng hoàng a. Một người nhíu nhíu mày nói ra. Người còn lại gật đầu, có chút nghiêm túc nói. Ăn, ta cũng có nghe thấy. Vân Dương cảm thấy từng đợt im lặng. Đúng là đánh sấm. Bản trưởng môn cũng không phải chưa từng tiếp xúc gần gũi với cường giả tối đỉnh các ngươi, còn không biết năng lực của các ngươi cao thấp sâu cạn sao, đừng nói là các ngươi, ngay cả thánh nhân cũng tuyệt không có khả năng nhìn thấu tâm tư của ta, nếu thật sự có dò xét đặc gì, Lục Lục có thể phát giác, có thể cảnh báo cho ta. Hai lão già này rõ ràng là trợn mắt nói lời xảo trá, muốn hố bản thiếu gia, không có cửa đâu. Tiền bối nói đùa, vãn bối nào có tâm tư xấu xa bực này. Vân Dương chân thành nói ra. Lão phu lười so đo với ngươi. Hai lão gia hỏa bày ra bộ dáng khoan hồng độ lượng, một người nói ra. Có điều trong lòng ngươi mắng chúng ta, chuyện này để ngươi nhớ kỹ, về sau không được quên đi, ngươi chính là thiếu nợ chúng ta ăn không trách tội. Ta sát. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, còn có loại người này sao? Quả thực là phục. Chẳng lẽ đây mới là bản sắc thánh quân? Vân Dương đột nhiên sinh ra hoài nghi lớn lao đối với hai chữ thánh quân này, có phải chỉ có dạng người không biết xấu hổ thế này mới có thể thành tựu thánh quân? Nếu như vậy, chỉ sợ ta đã đi lầm đường, con đường phía trước mờ mịt a. Nơi này là Đông Cực Thiên Cung. Trung niên nhân bên trái, đầu thoáng cao hơn một chút, mỉm cười nhìn Vân Dương. Bản tọa chính là chủ nhân Đông Cực Thiên Cung, Đông Phương Hạo Nhiên. Đối phương vừa cho thấy thân phận này, Vân Dương lập tức giật mình kêu lên. Người trước mặt lại chính là Đông Cực Thiên Cung cung chủ. Một người trung niên khác chắp tay sau lưng, lặng lẽ nói. Dọa a, nơi này chính là Đông Cực Thiên Cung trong truyền thuyết. Chẳng qua kinh hỉ còn đó chưa hết, nghe cho kỹ, bản tọa chính là Tây Thiên Thánh Cung cung chủ, Tây Môn Phiên Phúc. Vân Dương lập tức trợn tròn mắt. Mụ mụ meo, ta thế mà một lần đồng thời gặp được hai vị chủ nhân Thiên Cung. Đông Cực Thiên Cung cung chủ, Đông Phương Hạo Nhiên, Tây Thiên Thánh Cung cung chủ, Tây Môn Phiên Phúc. Không đúng. Vân Dương nhớ tới một sự kiện buồn bực nói. Tây Thiên Thánh Cung cung chủ không phải họ Liên a. Tây Môn Phiên Phúc lập tức tím mặt cả giận nói. Ai nói với ngươi hỗn trướng? Ha ha ha. Đông Phương Hạo Nhiên cười vang, trong chốc lát hoàn toàn mất hình tượng. Không tệ không tệ, Tây Thiên Thánh Cung cung chủ họ Liên cũng không có gì sai a. Ha ha ha, lão bà của hắn chính là họ Liên a. Ha ha ha ha ha. Đường đường Đông Cực Thiên Cung cung chủ cười đến ôm bụng, hình tượng sớm đã tiêu tùng. Tây Môn Phiên Phúc tím mặt thở hổn hển, con mắt hình dáng cá chết nhìn Đông Phương Hạo Nhiên, bụng phồng lên, cắn răng hỏi từng chữ. Ngươi cảm thấy thật buồn cười. Không buồn cười, không buồn cười. Đông Phương Hạo Nhiên ôm bụng. Ha ha ha, không buồn cười. Không buồn cười, tuyệt không buồn cười, ha ha ha ha ha ha. Tây Môn Phiên Phúc càng chán nản, ngón tay hung dữ chỉ Vân Dương, liên tiếp chỉ ba lần, sau đó phất tay áo một cái, một câu cũng không nói, nghênh ngang đi thẳng ra ngoài. Đi tốt, bản tỏa có thể cười nhiều nữa, ôi chao chết cười ta, mấy ngàn năm này lần đầu tiên tâm tình thoải mái như thế. Đông Phương Hạo Nhiên cười chảy cả nước mắt. Vân Dương một mặt mộng bức, Đông Phương Hạo Nhiên vốn đã dần dần ngưng cười lại phì một tiếng lập tức ôm bụng cười lên ha hà. Cái này. Trong lòng Vân Dương nổi lên một suy đoán mơ hồ, nhưng cảm giác không có khả năng lớn. Đoán được a, gia hỏa này sợ vợ, ha ha ha. Tiểu tử Vân Dương ngươi thật giỏi, sửng sốt một câu nói trúng điểm mấu chốt, ha ha. Đông Phương Hạo Nhiên cực kỳ sung sướng, càng cười càng vui sướng, nhất là khi nhìn thấy bộ mặt hối hận của Vân Dương, hắn càng hân hoan mấy phần. Bên ngoài có người bẩm báo. Cung chủ, chẳng biết tại sao, Tây Môn cung chủ hầm hầm đi ra cửa, nhìn bộ dạng giống như muốn quay lại Tây Thiên. Tây Môn cung chủ kia thế mà đi như vậy. Vân Dương không khỏi trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ. Khí lượng nhỏ hẹp như thế sao? Ngươi chính là tam đại thủ lĩnh nhân tộc trong truyền thuyết huyền hoàng giới đấy a, không có chút độ lượng hàm dưỡng như vậy. Nhìn Đông Phương Hạo Nhiên cười quá mức hăng say, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng hai chữ im lặng. Huyền hoàng giới tam đại cung chủ đều là mặt hàng hiếm thấy như thế, một người sợ vợ còn chưa nói, một người khác ma quái thành hưng, nói chuyện hành động đơn giản là khiến người giận điên, một người còn lại có thể bình thường một chút, hay là càng hiếm thấy đây. Người tụ theo loại vật phân theo bầy, nếu một người khác cũng như thế, thực sự là ta. Trong lòng Vân Dương càng nổi lên từng đợt hối hận. Hắn rõ ràng không quên đệ tử Trình Giai Giai của hắn trong lúc ra ngoài lịch luyện, đã từng kết bái tỉ muội với một vị cô nương thuộc Tây Thiên Thánh Cung, mà cô nương kia tự xưng họ Liên. Giờ phút này đột nhiên nhớ tới, cũng chỉ thuận mồm hỏi một câu như vậy, nào nghĩ tới lập tức đâm trúng chỗ mẫn cảm. Một câu, đuổi người đi. Ta nói chỉ là vô tình, có người tin a. Vân Dương sau đó càng thêm hối hận. Sau một trận hưng phấn cười to, rốt cuộc Đông Phương Hạo Nhiên cũng bắt đầu nói chuyện với hắn, sau khi biểu lộ cực kỳ tán thưởng đối với những hành động liên tiếp của hắn ở yêu tộc, trực tiếp bày ra tư thái ngang hàng luận giao, để trong lòng Vân Dương cuối cùng cũng có chút dễ chịu. Ta là ai? Ta là huyên đệ của Hồ Hoàng Miêu Hoàng, hai đại năng đỉnh cao nhất đương thời, ngang hàng luận giao với ta không thể bị hạ thấp phân nào a. Mà vừa lúc này, Vân Dương hỏi một câu. Đông Phương cung chủ, chuyện này. Ngài nhìn mặt mũi ta này. Chính là hóa tướng này của ta, có thể giúp đỡ khôi phục hay không? Vân Dương một mặt khổ cực. Mang đầu hồ ly như thế thật sự là quá mức chướng tai gai mắt, cũng bất lợi cho hành đạo giang hồ a. Phốc. Phá phá phá phá phá. Vừa hỏi một chút, Đông Phương Hạo Nhiên lại bắt đầu cười vang một lần nữa. Vân Dương, có lẽ lần này càng thêm buồn cười, vị cung chủ đại nhân này cười trọn vẹn nửa canh giờ, cười đến trình độ thở không ra hơi, lúc này mới lắc đầu liên tục. Không được không được, ta không có năng lực đó. Vân Dương, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1475. Tôi hồn trì. Hiện tại trong Đông Cực Thiên Cung có năng lực giúp ngươi giải trừ cấm chế này tất nhiên chỉ có một mình ta, nhưng gần đây ta gặp thiên nhân giao cảm, tạm thời không thể vận dụng thánh nhân lực. Đông Phương Hạo Nhiên lắc đầu không thôi, trên mặt lại dần nổi lên dáng tươi cười cực kỳ cổ quái. Vân Dương ầm ầm cảm thấy chuyện không ổn. Ta không thể động thủ, lại không thể bỏ mặc anh hùng đại lục nhà ngươi, cho nên ta chuyên môn truyền thư, mời Tây Môn Phiên Phúc đến đây. Để hắn xuất thủ giúp ngươi giải trừ tầng cấm chế này. Phúc ha ha ha ha ha. Đông Phương Hạo Nhiên nói đến đây đột nhiên cũng không nhịn được nữa, vỗ đùi cuồng tiếu. Thế nhưng vừa rồi ngươi đã chọc hắn tức khí về nhà. À ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Dương nhất thời trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Một mặt tuyệt vọng nhìn vị Đông Cực Thiên Cung cung chủ này, miệng ngập ngừng, sau đó lại há ra chết tâm ngậm miệng lại. Ta đen như vậy à? Một người có thể lại không thể, một người có thể lại bị chính ta làm tức giận bỏ đi. mà chính ta cũng không biết chuyện ra sao. Có phải tất cả nhân phẩm của ta đều sử dụng ở chỗ yêu tộc hết rồi? Vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Đông Phương Hạo Nhiên an ủi. Ý của tiền bối là. Ánh mắt Vân Dương sáng lên. Bằng tiến độ của ta, chỉ cần 100-200 năm, tình huống trước mắt thế nào cũng qua, đến lúc đó lập tức có thể ra tay giúp ngươi. Đông Phương Hạo Nhiên nói. Chúng ta có thành tựu chân tu bế quan 100 năm chỉ là chờ nhàn, ngươi cứ kiên nhẫn chờ đợi. Bế quan 100 năm chỉ là chờ nhàn, thế nhưng ta không muốn chờ đợi, càng không thời gian dối a. Vân Dương gào thét trong lòng một tiếng. Kỳ thật nói đến yêu tộc phong thiên cấm pháp trên người ngươi, ta càng muốn bản thân ngươi tu luyện, dùng lực lượng của bản thân giải trừ tầng cấm chế này. Nếu ngươi có thể dùng sức bản thân phá giải giam cầm, chắc chắn một thân tu vi của ngươi sẽ đạt đến cảnh giới đệ nhất đời này. Ngươi suy nghĩ một chút, trước khi vô địch, làm hồ ly, sau khi vô địch, tiếp tục làm người, chỉ cần nghĩ như vậy, đã cảm thấy xúc động cực kỳ a. Đông Phương Hạo Nhiên hướng dẫn từng bước nói. A a. Vân Dương mất hết can đảm quay đầu, không muốn nhìn đối phương thêm nữa. Dù đối phương là Đông Cực Thiên Cung cung chủ, nhưng giờ khắc này, Vân Dương cũng không muốn nể tình, thậm chí muốn đánh. Xúc động. Ta cảm thấy đấm một quyền vào khuôn mặt già nua không biết xấu hổ chỉ giỏi cười trên nỗi đau của người khác càng xúc động a. Nếu có thể đánh cho lão bà ngươi cũng nhận không ra, chẳng phải là càng thêm xúc động. Nhưng cũng chỉ dừng ở ngẫm lại chuyện như thế, ít nhất Vân Dương hiện tại không làm được, nhưng về sau. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sớm đến tối. Nếu tiền bối thân có bận riêng, khó mà viện thủ cứu giúp, vậy vãn bối lập tức cáo từ. Vân Dương một mặt mất hết can đảm ngồi ở trên giường, ủ rũ cúi đầu nói ra. Ai, vội vã như vậy làm gì? Đông Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói ra. Cần gì phải gấp gáp rời đi, lát nữa ta còn muốn giới thiệu với ngươi thật nhiều người, để bọn hắn nhận thức ngươi một chút mới tốt. Việc này lại không có ý tứ để ngươi mất mặt, ngươi suy nghĩ một chút. Bằng tu vi của ngươi, còn có hiện tại ngươi mang đầu hồ ly này, thời điểm hành đạo ở bên ngoài nếu bị những người này giết lầm cũng quá không ổn à. Vân Dương nghe vậy, giật nảy mình, ta mắng, hóa ra ngươi còn muốn để ta triển lãm một hồi, mà còn là trước đông đảo công chúng. Cho dù ngươi có nói đạo lý thông thuận, nhưng sao ta cảm thấy, ngươi chính là muốn mượn chuyện của ta cười lớn một trận nữa đây. Ta không đi. Ha ha, chuyện này lại không phụ thuộc vào ngươi nữa rồi. Đông Phương Hạo Nhiên cười rất tà ác, rất có ý vị sâu xa. Trải qua hơn 10 ngày ngồi ăn chờ chết. Thực tế những ngày này Vân Dương cũng không nhàn rỗi, nơi đây linh khí nồng đậm như vậy, Vân Dương tự nhiên muốn nắm chặt thời gian luyện công tăng tiến. Để hắn cảm thấy vui mừng, hoặc là nói ngoài ý muốn, chính là bản thân hắn không biết lúc nào đã đột phá thánh tôn tam phẩm, tu vi còn trực tiếp tiêu thăng đến thánh tôn tam phẩm cao giai. Mà trong đoạn ngắn thời gian tu luyện ở Đông Cực Thiên Cung càng nhất cử đẩy tu vi tới thánh tôn tam phẩm đỉnh phong. Đoạn thời gian lúc bản thân hôn mê nhất định có chuyện xảy ra, nếu không bản thân hắn sẽ không vừa mới tỉnh dậy, tu vi đã đột phá một đại cảnh giới, trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác. Nhưng mà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có mấy lão giả tựa như đèn kéo quân thay phiên đến trò chuyện với Vân Dương. Ta đã hôn mê bao lâu? Vân Dương nhìn bên ngoài thế mà đã bắt đầu tuyết bay, không khỏi sửng sốt một hồi. Ta nhớ được. Thời điểm ta ngất đi tiết trời chỉ mới cuối thu, tại sao thời gian thoi đưa như vậy ạ? Vậy mà đã tuyết lớn rồi. Ngươi không phải là hôn mê, Phượng Hoàng đánh lén mặc dù làm ngươi bị thương nặng, nhưng thủy chung chỉ là dư lực tác động đến, không tính là ghê gớm gì, là cung chủ chúng ta để ngươi vào tôi hồn trì trọn vẹn 2 tháng. lão giả nói chuyện chính là một vị cường giả thánh tôn, tu vi còn cao hơn Vân Dương, nhưng thời điểm nói đến ba chữ tôi hồn trì lại tỏ rõ vẻ ước ao. Tôi hồn trì. Vân Dương ngẩn người. Tôi hồn trì chính là tạo hóa dị địa của huyền hoàng giới, có được thần hiệu rèn luyện linh hồn, mà người hữu duyên tiến vào trong đó. Con đường thánh nhân phía trước đã không còn bình cảnh đáng nói. Vị cường giả thánh tôn này một mặt thổn thức. Tôi hồn trì được thiên địa linh ẩn tích lũy, phải mất 3.000 năm mới có thể ngưng tụ đầy đủ uy năng sử dụng một lần. Mà lần gần nhất này tất cả đều cho ngươi. A, Vân Dương thật sự giật nảy mình. Tôi hồn trì 3.000 năm ngưng tụ một lần. Tất cả đều cho mình. Chỉ sợ còn không chỉ. Vân Dương nhìn Lục Lục trong không gian cũng lâm vào trạng thái ngủ say, nhìn cành lá không chỉ càng thêm nồng đậm xanh ngắt, mà càng lớn hơn một vòng, phiến lá sen kia càng to lớn hơn, ẩn ẩn lộ ra vầng sáng màu vàng, dây leo cũng tráng kiện rất nhiều, mắt trần có thể thấy. Thậm chí, phía dưới còn sinh ra một củ sen nho nhỏ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là thật sự có. Hiển nhiên, gia hỏa này lấy được càng nhiều chỗ tốt trong cơ duyên lần này a. Tôi hồn trì kia. Về sau còn có thể dùng nữa không, thật sự khó mà nói. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương nhìn không được có chút áy náy. Nhưng nhớ tới bản mặt cười trên nỗi đau của người khác của Đông Cực Thiên Cung cung chủ Đông Phương Hạo Nhiên, loại áy náy này lập tức biến mất vô tung vô ảnh, chuyển đổi thành một loại khoái ý. Nên, ác nhân tự có ác nhân chỉ, đùa cợt ta, ngươi sẽ trả giá đắt. Ha ha, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối, Vân Dương quân tử ư, tiểu nhân ư, hiểu thế nào cũng được. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1476. Khoa chương. Mà giờ khắc này, vị Đông Cực Thiên Cung cung chủ này đang cau mày, đứng bên cạnh một cái ao gần như hoàn toàn khô cạn, thở dài thở ngắn, vuốt cằm trong mắt tràn đầy không hiểu nổi. Sao lại thế này đây? Đông Phương Hạo Nhiên cực kỳ buồn bực. Tiểu tử kia rốt cuộc có thể chất gì, hắn chỉ là một thánh tôn nhị phẩm. Tại sao có thể hút khô toàn bộ tôi hồn trì a, mà đây con mẹ nó cũng không phải khô cạn bình thường. Sát! Lần này, chỉ sợ tôi hồn trì đã bị thương căn cơ. Không có thời gian vạn năm, tinh hoa rồi rào linh uẩn, căn bản là không cách nào sử dụng lần thứ hai. Thật tà đạo a, cho dù thánh nhân đỉnh phong ngâm ao một lần cũng không thể thành thế này a. Vân Dương đúng là quái thai a, yêu nghiệt a, nghịch thiên như vậy. Đông Phương Hạo Nhiên xoắn xuýt đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác. Lần này lại do bản thân tự làm chủ, người ta lúc ấy bị hôn mê, do bản thân hắn ném vào. Vô luận nói thế nào cũng không có đạo lý đòi người ta bồi thường a. Nhưng chuyện này quá oan uổng, quá kỳ quái đi. Nửa tháng sau, trong một trận tuyết lớn, Vân Dương bị Đông Phương Hạo Nhiên xách ra ngoài. Mà lúc này, đối mặt hắn chính là một hội trường chất đầy người. Đám người tham gia tựa như đang tham quan vườn bách thú, dò xét trên dưới Vân Dương đầy mắt đều là thú vị. Người ở đây khoảng chừng mấy trăm vị thánh tôn, hơn 10 vị thánh quân, ở trước nhất thế mà còn có mấy vị cường giả đã đạt đến đẳng cấp bán thánh, híp mắt đánh giá người. Đầu hồ ly này, đầy mặt Vân Dương đều là khóc không ra nước mắt, mang ta đi ra gặp người như thế. Rõ ràng là bị người nhìn, bị người vây xem đấy chứ. Vị này chính là Huyền Hoàng Vân Tôn, Cửu Tôn Phủ Phủ Tôn Vân Dương, Vân trưởng môn của chúng ta, thiếu niên anh hùng của Huyền Hoàng chúng ta. Đông Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói ra. Chư vị đừng tưởng rằng mặt hồ ly hiện tại chính là diện mục thật sự của Vân trưởng môn, cũng đừng cho rằng Vân trưởng môn chính là yêu tộc quy hàng Huyền Hoàng nhân giới. Thật ra lần này Vân trưởng môn tiến về yêu tộc, sau khi quấy phong vân đạt được thành công lớn, lại bị yêu tộc đệ nhất trí giả Phượng Hoàng kiên quyết truy sát, lúc này mới trở thành bộ dạng hiện tại, không phải chiến tội, không phải chiến tội a. Một đám lão gia hỏa phía dưới đều một mặt không ngừng phì cười, từng người thở dài thở ngắn. Ai, thật là đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, đám yêu tộc xúc vật kia thật sự là quá âm hiểm, sử dụng chiêu pháp bị ổi mực này. Vân Dương một đầu đầy hắc tuyến, càng cảm thấy khó mà tự xử. Đám lão dưỡng này có ai không biết tình huống cụ thể của hắn hiện tại, còn mạnh dạn bày bản thân hắn ra triển lãm, đây rõ ràng là đang nhằm vào ta. Còn có câu xúc vật kia, lão tử hiện tại đang mang một đầu hồ ly, có phải cũng là xúc vật hay không? Mục đích chủ yếu khi triệu tập chư vị tới đây, ngoại trừ để mọi người nhận thức thiếu niên anh hùng của huyền hoàng giới chúng ta, càng phải xin nhờ chư vị. Về sau hành đạo giang hồ tuyệt đối không nên nhầm vân trưởng môn thành yêu tộc mà giết. Đông Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói ra. Vân trưởng môn chính là anh hùng của huyền hoàng giới chúng ta, chính là mẫu mực của cả nhân loại. Các ngươi tuyệt đối không nên phạm phải tội ác lớn lao hại người hại mình mực này. Một đám lão gia hỏa phía dưới nghe huyền ca mà biết nhã ý, nhao nhao nở nụ cười nói. Sẽ không... Sẽ không, đừng bảo là vân trưởng môn đầu hồ ly, ngay cả khi gặp được hồ ly bình thường, chúng ta vì mặt mũi của vân trưởng môn cũng sẽ thủ hạ lưu tình một hai. Vân Dương hiện tại cũng chỉ có trợn trắng mắt nhìn trời. Trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị để mọi người nhận biết hắn có lẽ có chỗ cần thiết, nhưng bây giờ biến thành bầu không khí này tuyệt đối là biến tấu thành trò chơi ác thú vị. Đám lão bất tử này rõ ràng là mượn lý do này, đang dùng bản thân hắn chơi đùa a. Nghĩ thông suốt điểm này, Vân Dương cũng dần buông ra. Đám lão tiền bối này chẳng qua chỉ là một đám gia hỏa đã già nhàm chán không có gì để tiêu khiển thôi. Các vị lão tiền bối. Vân Dương nói chuyện. Không thể không nói. Mang một đầu hồ ly ở yêu tộc là không có gì, nhưng ở thế giới loài người, lại còn đang đứng trước công chúng, nói chuyện chứng trạc đàng hoàng thật sự có chút buồn cười. Hắn vừa mới mở miệng, phía dưới đã có mấy lão gia hỏa phì một tiếng phun ra. Các vị tiền bối thật sự là quá khen, vân mố so với các vị tiền bối chỉ là tiểu hài tử, nhất thời hành động theo cảm tính. Nhất thời may mắn đắc thủ, thực sự đảm đương không nổi chư vị khích lệ như vậy. Đông Phương Hạo Nhiên hơi dựng thẳng lông mày. Ăn tiểu tử này muốn nói cái gì, trong lời nói này hình như có hàm ý a. Lần này tiến đến yêu tộc, dự tính ban đầu bản phận thân là một phần tử nhân tộc, mặc dù quấy phong vân thành công cũng dựa thế diệt sát một đám yêu tộc. Cuối cùng trốn về chật vật muôn dạng, càng thân hãm cửu tử nhất sinh, nếu không được tiền bối cứu giúp sao có thể tiếp tục khoái hoạt, nói đến chỉ có hai chữ hổ thẹn. Vân Dương một mặt xấu hổ vô cùng. Có câu nói rất hay, rèn sắt phải tự thân cứng rắn, truy đến cùng, Vân Dương ta khổ cực là do người quá mạnh hay là thực lực bản thân quá thấp. Sau khi nghe Vân Dương nói, một đám lão gia hỏa phía dưới đều sửng sốt, tràng diện trở nên yên lặng. Ầm ầm cảm thấy gia hỏa này nói chuyện có hàm ý, nhưng nghe đến đó vẫn chưa hiểu được gì. Chỉ nghe Vân Dương thanh âm càng tiếc nuối chớ dứt. Vân Dương ta, 3 tuổi vỡ lòng nhập đạo tu hành, 5 tuổi luyện đao tiểu thành, sinh ở hạ giới, không biết thiên địa to lớn thành như ếch ngồi đáy giếng. May mắn lúc 19 tuổi có thể phá toái hư không, đi vào huyền hoàng thượng giới, thấy được thiên địa rộng lớn, cảm giác kinh hãi, thời khắc thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có nửa điểm khinh suất. Thời gian nửa năm trôi qua, ta đột phá tới cấp độ thánh giả, bản thân cảm giác rất tốt, thật tình không biết so với người đồng lứa ở thượng phẩm tông môn vẫn là kém xa, mãi đến 21 tuổi đột phá thánh vương. Sau khi thành lập cửu tôn phủ, vẫn chỉ là kéo dài hơi tàn, gian nan cầu sinh mà thôi. Bây giờ ta 23 tuổi, bổn phận là nhân tộc, vì được tiền bối nhắc nhở tiến về yêu tộc, gây sóng gió một phen tuy có thành quả, lại làm cho tu vi bản thân dấm chân tại chỗ hồi lâu, cho đến lúc này cũng chỉ đột phá đến cấp độ thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, nếu không phải tài năng chỉ có thế, hành tẩu ở yêu tộc. làm sao từng bước khó đi, từng bước sinh tử. Đối mặt cao tầng yêu tộc thiết lập ván cuộc vây quét, vô lực phản kích, chỉ có thể bị động tiếp nhận, không làm gì được. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1477. Ai hơn ai? Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài nói. Trong chư vị tiền bối có tu giả thánh tôn tương đương Vân Dương, cũng có vị đại năng cao cấp hơn, nhưng Vân Dương ta liều mạng nhiều năm như vậy, mới chỉ tới tầng thứ này, tự biết nông cạn vô cùng, ít nhất so với chư vị tiền bối mà nói, mặc kệ là kinh nghiệm hay là thành tựu, tất cả đều kém quá xa, không đủ thành đạo. Sau này Vân Dương nhất định phải học tập các vị tiền bối thật tốt. Nếu ta có tu vi như các vị tiền bối, lần này đi yêu tộc tuyệt sẽ không cải trang giả dạng, trực tiếp một đường quét ngang thật tốt a, ai lại. Ta hiện tại 23 ẩn núp yêu tộc mấy tháng, còn ngừng lại ở Đông Cực Thiên Cung 2 tháng hơn, mắt thấy đã phải 24 a, thế mà tu vi chỉ mới thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Xét đến cùng một câu. Vẫn là ta quá yếu, bây giờ còn phải mang một đầu hổ ly như thế, làm trò hề cho thiên hạ. Hổ thẹn hổ thẹn. So với các vị tiền bối, lòng vãn bối tràn đầy hai chữ hổ thẹn. Các vị tiền bối có thánh tôn, có thánh quân, có bán thánh, có lẽ còn có cường giả thánh nhân đến. Vân Dương cảm thấy hâm mộ đến cực điểm, bằng tiến độ của ta, thật không biết khi nào mới có thể tiến thêm một bước. Không biết sang năm có thể hay không, nhưng năm sau làm sao cũng có thể tiến thêm một bước a. Tất cả mọi người phía dưới hai mặt nhìn nhau. Một vị cường giả thánh tôn tam phẩm bờ môi run run một chút, mặt đen lên muốn nói lời gì, nhưng run rẩy bờ môi ngậm miệng lại. Cũng không chỉ một mình hắn, nói chung tất cả mọi người ở đây, thần sắc tất cả đều đặc sắc vạn phần, xuất hiện đủ loại. Đúng. Ngươi yếu. Ngươi quá yếu. Miệng ngươi nói từng lời, 23 tuổi thánh tôn tứ phẩm còn không quên đính kèm hai chữ đỉnh phong này. Nhưng nếu ngươi muốn hổ thẹn thành bộ dạng này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão tử năm nay 7.500 tuổi mới chỉ có thánh tôn nhị phẩm, có phải hổ thẹn chết đi không a? Lão tử hơn 9.000 tuổi, mới thánh tôn tam phẩm đỉnh phong, chẳng phải là muốn hổ thẹn xuống đất mà nằm. Lão tử lăn lộn 10.000 năm, cũng chỉ có cấp độ giống ngươi, là nên chết sớm miễn làm xấu người trước a. Ăn, lão tử sống 20.000 năm, thánh tôn tứ phẩm vẫn thánh tôn tứ phẩm, vẫn còn chưa đến đỉnh phong. Nếu như ngươi nói vậy, thời gian hơn 20.000 năm này, lão tử đều sống trên thân chó a. Ngươi 23 tuổi đã đến thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, ngươi thật ngưu bức a, ngưu bức thật tốt a. Ngươi đang hổ thẹn a. Ngươi rõ ràng là khoe khoang a. Bao quát những nhân vật Đông Cực Thiên Cung công nhận là thế hệ thanh niên tân tú thiên tài, sau khi nghe xong Vân Dương khẳng khái phân trần một phen, cũng đều một mặt biểu lộ đớp phân. Chúng ta được xưng là thiên tài, nhân tài, nhân tài mới nổi. Thế nhưng trong chúng ta trẻ tuổi nhất cũng 700-800 tuổi đấy. Trước đó còn cảm thấy dương dương đắc ý, còn cảm thấy bản thân cái thế vô song, tuyệt đại tuyển tài. Nhưng hiện tại, so với người ta 23 tuổi đã thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, cảm giác kia căn bản chính là hắc. Hóa ra bản thân vẫn một mực kiêu ngạo. Trước mặt người ta lại không đáng nhắc tới a. Sắc mặt Đông Phương Hạo Nhiên cũng có chút không dễ nhìn, một phen luận điệu của tiểu tử này rõ ràng là đang trả thù ta, cái gì mà bổn phận thân là nhân tộc, tu vi trì trệ không tiến, lại nói tới tu vi tiền bối ở đây, một đường trực tiếp quét ngang qua. Từng câu từng chữ, rõ ràng là luôn mồm cạnh khóe, mỉa mai ai đây. Nhưng mà dù là ai cũng không cách nào ngay mặt chỉ trích Vân Dương, căn bản là vì một phen ngôn từ của người nào đó cực kỳ kính cẩn, ra mặt nói nhiều chỉ có thêm phần mất mặt. Vân trưởng môn chính là nhân vật tuyệt thế, tuyển kiệt đời này. Đông Phương Hạo Nhiên mỉm cười hòa ái, muốn cười ha hả lược qua chuyện này. Đâu có, vãn bối thực sự không đảm đương nổi Đông Phương Cung Chủ tán dương như vậy. So với Đông Phương Cung Chủ, Vân Dương càng hổ thẹn, chỉ có ngưỡng mộ núi cao, mạnh như thác đổ. Thời điểm Đông Phương Cung Chủ bằng toi Vân Dương hiện tại, tu vi tất nhiên là hơn xa vãn bối, một trời một vực, không thể so sánh nổi. Vân Dương càng khiêm tốn nói ra. Đông Phương Hạo Nhiên cất một bụng lời còn chưa tới miệng, lập tức bị nghẹn lại. Một gương mặt anh tuấn đẹp trai nho nhã cũng chậm rãi tím tái hẳn lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, hô hấp nặng nề. Ta rất muốn đập chết hắn. Danh con, lại dám ngang nhiên đâm chọc bản cung chủ. Thời điểm lão tử bằng tuổi tiểu tử này, tu vi cao thấp đúng là một trời một vực. Không thể so sánh nổi, nhưng phải tính ngược lại mới là sự thật, hắn ai, nhức chứng. Không thể không nói, Vân Dương nói một câu này, một đám cao thủ phía dưới vốn từ lòng đầy căm phẫn, tràn đầy lửa giận lập tức trở nên vô cùng ôn hòa nhã nhặn không màng danh lợi. Bởi vì tất cả đều có một cảm giác như nhau nhìn dáng vẻ của cung chủ chúng ta, mặt sạm lại vì bị đâm chọc, thật sự làm lòng người sướng khoái a. Chút phiền muộn lúc trước căn bản không đáng nhắc tới. Thế giới này từ xưa đến nay đều là không thiếu khuyết thiên tài. Người ta là thiên tài, tiến cảnh tuyệt nhanh, mới có thành tựu lớn lao trước mắt, những phàm nhân chúng ta so gì với người ta. Miễn cưỡng so sánh căn bản là bản thân hắn tự tìm phiền phức a. Lui 10.000 bước cũng do cung chủ ngươi lôi người ta tới làm triển lãm. Nếu không người ta làm sao có thể phản kích ngươi như vậy? Đây ngươi là tự làm tự chịu, kỳ thật chúng ta đây đều bị ngươi liên lụy. Hiện tại tốt, người ta bắt đầu đâm chọc chính chủ, chúng ta đây tư chất không tốt, tiến cảnh chậm rãi, ở bên xem kịch là tốt rồi. Đông Phương Hạo Nhiên đen mặt nói ra. Vân trưởng môn mặc dù mang đầu hồ ly, nhưng vẫn là anh hùng huyền hoàng, mẫu mực nhân tộc. Về sau mọi người nhất định phải lấy làm gương tận tâm học hỏi. Tan hội đi. Đông Phương Hạo Nhiên đen mặt chốt một câu, sau đó nói. Vân trưởng môn theo ta, bản tọa hào hào nói chuyện với ngươi một chút. Lời còn chưa dứt, phía dưới bỗng nhiên truyền tới một trận cười vang. Chuyện này thủy chung rất đơn giản, chính là Đông Phương Hạo Nhiên thấy đám lão ruộng này yên lặng lâu dài, mỗi ngày luyện công. Ngày ngày tu hành gần như đã đánh mất thú vui cuộc sống, hoàn toàn không có việc khác, lúc này mới mượn biến cố của Vân Dương, muốn để mọi người tiêu khiển một chút, dù sao với lịch duyệt nhãn lực độc đáo của những tu giả nhân tộc đỉnh cấp này, sự tình có thể dung chuyển tiếng lòng bọn hắn thực sự quá ít. Cung chủ lúc ấy ra vẻ đạo mạo. Có việc vui là chuyện tốt, nhưng mọi người chú ý chơi nhẹ một chút. Đùa giỡn vẫn có thể, nhưng không nên quá phận. Người trẻ tuổi ra mặt mỏng quá mức là không tốt. Nào nghĩ tới lúc vào chơi cung chủ chơi còn thô bạo hơn người khác, mọi người tự nhiên cũng theo mẫu mà chơi. Thế nhưng kết quả sau cùng lại là cả đám bị người ta phản kích trắng trợn, thậm chí phản kích cho ngươi không nói được gì. Người ta chính là thiên tài như vậy. Chính là 23 tuổi đạt thánh tôn. Chính là mới 23 tuổi đạt được thành tích làm cho nhân tộc cả đại lục khâm phục và ngưỡng mộ. Ngươi có thể làm sao? Chuyện này, thật đúng là ha ha ha ha. Dù sao cũng không liên quan tới ta. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1478. Là ta nói sai. Cung chủ kinh tài tuyệt diễm độc trưởng càn khôn, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, hết lần này tới lần khác tính cách có chút cổ quái hiếm thấy, ngồi ở vị trí cao không có việc gì làm là muốn đùa giỡn người khác. Những năm gần đây, đám người cũng không biết đã bị cung chủ đùa giỡn bao nhiêu lần, mấy vạn năm qua, không có ai không bị cung chủ đùa giỡn, oán hận chất chứa càng sâu. Mọi người thế nhưng hết sức hy vọng có thể nhìn thấy cung chủ kinh ngạc, mà lần này thật đúng là thấy được, quả nhiên sướng khoái nhân tâm. Hảo tiểu tử, thật can đảm, mà hắn tới từ môn phái nào cửu tôn phủ nhất định phải đi qua nhìn một chút. thần sắc một đám lão dược đều cực kỳ đặc sắc, đều có một loại cảm giác vi diệu chuyến này không tệ. Ăn, rốt cuộc được xem một vở kịch thế kỷ, vé xem nào chỉ giá trị, căn bản chính là vật siêu giá trị, thật sự muốn xem nhiều hơn a. Dạng vở kịch kiêm trò hay này, mỗi ngày được coi 10 cái 8 cái, cũng không hề chê nhiều. Chủ yếu nhất, đám lão gia hỏa này đánh giá Vân Dương rất cao. Phải biết, trình độ đùa giỡn của cung chủ không hề kém tu vi, và chỉ đùa giỡn người một nhà, từ xưa đến nay chưa từng đùa giỡn ngoại nhân hay địch nhân, nói cách khác có thể bị cung chủ đùa giỡn, ngươi cũng khá có tư cách đấy. Mà theo phương thức cung chủ đùa giỡn Vân Dương, nhìn qua giống như quá phận, nhưng trên thực tế, lại nâng địa vị của Vân Dương tới trình độ cực cao, gần như là địa vị ngang nhau. Thái độ này thế nhưng là rất đáng để suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ kỹ càng kinh hãi. Tiểu tử này chẳng qua mới 23 tuổi, đã đạt thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Không chỉ là một nhân vật cấp độ yêu nghiệt, số phận càng cực kỳ kinh người. Thành tựu sau này chắn chắn không dưới cung chủ. Cứ nhìn cung chủ bằng lòng vì hắn tạo thế, đại danh đã truyền khắp thiên hạ, càng tự thân cầu nguyện thương thiên, để thăng cửu tôn phủ thành tôn môn thượng phẩm, kỳ thế đã thành, khó mà kiềm chế. Thành tựu về sau, khó mà đánh giá, giờ chỉ nhìn hắn có thể đi đến bước nào mà thôi. Nhắm vào người này, nếu không thể nhất kích tất sát, vậy chỉ có thể đặc biệt giao hảo. Vân Dương một đường đi theo Đông Phương Hạo Nhiên, ven đường đầy mắt đều là kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, ngay cả dòng nước dưới đình cũng tràn ngập linh khí, nếu thường nhân được uống một ngụm cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Mà đây chỉ là nước suối bình thường nhất, không phải linh khí hóa dịch, cũng không phải thức uống thuần túy, công dụng vốn có cũng chỉ là nuôi cá, hoặc tạo chút cảm giác khúc thủy lưu thương. Trong vườn hoa hai bên, một bộ phận kỳ hoa dị thảo dường như đã sinh ra linh trí, rất nhiều tiểu nam hài tiểu nữ hoa nhỏ như ngón tay bay múa chơi đùa giữa những cành lá, thấy có người tới cũng chỉ trốn phía dưới hoa cỏ cành lá, không thể ẩn thân né tránh, tất cả đều duỗi ra cái đầu nhỏ hiếu kỳ dò xét. Đó đều là linh dược tinh linh. Đúng là một chỗ tốt. Vân Dương tán thưởng từ đáy lòng. Nơi đây không khí đặc dị, so với không gian thần thức cũng là mỗi người một vẻ, trong lòng Vân Dương lửa nóng, không khỏi sinh ra liên tưởng. Không nói những cái khác, chỉ những hoa thảo tinh linh này, nếu tiến vào không gian thần thức, vậy có thể nhanh chóng thai nghén ra rất nhiều sinh cơ, tạo ra năng lượng sinh mệnh càng không phải nói chơi, mặc dù lục lục đại năng, xưa nay không thiếu linh năng sinh mệnh. Nhưng thứ đồ chơi năng lượng sinh mệnh này bao giờ cũng không ngại nhiều a. Một đường đi qua, ngẫu nhiên còn có hoa thảo tinh linh bay tới, rất cung kính dâng cho Đông Phương Hạo Nhiên một chén linh trà hoặc một trái cây, ý thân cận lộ rõ trên mặt. Đối với những tinh linh này, Đông Phương Hạo Nhiên hóa nhã thản nhiên tiếp nhận, vừa hưởng dụng vừa cười không ngừng, chút tức khí kinh ngạc vừa rồi tựa hồ đã hoàn toàn biến mất. Đông Cực Thiên Cung tự thành thiên địa, vài vạn năm qua đều là an tính tường hòa. Đông Phương Hạo Nhiên chậm rãi đi lên phía trước, thanh âm đạm mạc. Nhưng từ khi Vân Dương ngươi đến, lại mang cho cảnh này lệ khí trùng thiên. Ta! Vân Dương chỉ vào mặt hắn, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Lời này của ngươi chỉ trích có chút quá mức a. Mặc dù ta là thiếu niên tuyển tài thành tựu nổi bật, được trời ưu ái, nghĩa cốt lòng nhu, đảm kiếm tâm đàn, nhưng mấy thứ đó đều là chuyện tốt, năng lượng tốt à, làm sao lại mang đến lệ khí trùng thiên cho toàn bộ Đông Cực Thiên Cung. Trò đùa đã chơi, tiếp đó, cần bàn là chuyện chính. Đông Phương Hạo Nhiên nhàn nhạt nói ra. Ngày đó, Phượng Hoàng vi phạm ám sát ngươi, nếu chúng ta hảo hảo bố trí, hy sinh ngươi và mấy vị thánh quân, cho dù không lưu lại Phượng Hoàng, cũng tuyệt đối có thể khiến cho vị chúa tể yêu tộc thứ hai này thân chịu trọng thương, một thời gian dài sẽ không đủ thành mối họa. Nhưng ta hạ lệnh thà rằng không giết Phượng Hoàng, cũng phải bảo vệ ngươi. Ngươi có biết, vì sao ta muốn bảo vệ ngươi? Vân Dương nghe vậy, ngây ra một lúc. Còn có việc này. Phượng Hoàng vi phạm tiến hành ám sát, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, hắn coi trọng ngươi như thế, ngươi có biết nguyên nhân hay không? Đông Phương Hạo Nhiên hỏi. Vân Dương nghe vậy, lại ngây ra lần nữa, dứt khoát không trả lời, yên lặng chờ Đông Phương Hạo Nhiên nói tiếp. Bây giờ ta truyền thánh lệnh hiệu lệnh thiên hạ, càng vì ngươi mà vang động thánh đạo thiên âm, sắc phong ngươi là Huyền Hoàng Vân Tôn, ngươi nói nguyên nhân là sao a? Ta thậm chí phá lệ liên hợp hai đại thiên cung khác, dùng thánh lực cầu nguyện thượng thiên, để thăng cửu tôn phủ thành tông môn thượng phẩm, ban cho thiên vận kỳ thượng đẳng, hết thảy, lại là vì sao? Vân Dương mờ mịt ngẩng đầu. Hai chuyện phía sau Đông Phương Hạo Nhiên vừa nói ra, bản thân hắn thật là nửa điểm cũng không biết. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian bản thân hôn mê kỳ thật còn phát sinh rất nhiều sự tình, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cửu tôn phủ thế mà một bước lên trời thành tông môn thượng phẩm. Đây không chỉ là kinh hỉ, đơn giản mà nói chính là kinh hãi. Hóa ra sau khi ta tỉnh lại, tu vi bản thân tấn thăng trọn vẹn nhất phẩm kỳ thực là vì thiên vận kỳ tấn thăng. Vân Dương lòng có cảm giác. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cho dù có thiên phú gì bẩm thế nào, ngủ một giấc là có thể tăng lên một giai vị, đương nhiên là thiên vận kỳ tấn thăng tặng lại ngươi, ngươi thân là thủ tôn cửu tôn phủ, ích lợi đoạt được tự nhiên lớn nhất. Đông Phương Hạo Nhiên hừ một tiếng, nói. Hiện tại ngươi còn có thể không biết xấu hổ, ở đó mà nói ngươi 23 tuổi chính là thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, ra mặt ngươi đâu, bị đầu hồ ly che khuất, coi như nó không tồn tại, vừa rồi bản tỏa không có ý làm ngươi khó xử thôi, nếu không, không có ý làm ta khó xử. Ngươi triển lãm ta như vậy, từng câu nói móc, từng câu cười trên nỗi đau của người khác, sớm đã lộ rõ hắc tâm của ngươi. Vân Dương biết nghe lời phải chuyển thành một mặt hổ thẹn đau lòng nói. Đó thật là ta nói sai, bây giờ ta có thể có thành tựu này đều là vì cơ duyên, không phải tự thân cố gắng, ta cố gắng, nhiều lắm chỉ có thể 23 tuổi đạt thánh tôn tam phẩm đỉnh phong, ăn, không thì thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong khục cung chủ đại nhân, xin hỏi lúc ngày 23 tuổi. Tu vi gì a, thánh tôn mấy phẩm a, nói ra để vãn bối ngưỡng mộ một chút thôi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1479. Người ứng vận. Đông Phương Hạo Nhiên sạm mặt lại nói. Bản tỏa trời sinh chính là tu vi thánh nhân. Vân Dương bĩu môi, nói. Thất kính, hóa ra là trời sinh tu vi thánh nhân. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn biểu lộ của hắn, lập tức giận tím mặt. Ngươi không tin a, thật can đảm. Ta tin. Vân Dương một mặt chân thành tha thiết. Sao ta lại không tin, ta tin tưởng vững chắc nha. Đông Phương Hạo Nhiên xì hơi cười ha ha. Ngươi tin ta cũng không tin. Vân Dương trừng thật lớn mắt trắng. Nhìn không được trong lòng thầm nhủ ra hỏa này có phải ngốc hay không, ta châm chọc mà nghe không hiểu. A dù ngươi thật sự là trời sinh tu vi thánh nhân, cũng chỉ là mặt hàng trời sinh vận khí tuyệt hảo, cơ duyên bảo dạp được không nào, ra hỏa trước mắt cái này nhìn cực kỳ không đáng tin cậy. Thật là Đông Cực Thiên Cung cung chủ ta sẽ không bị lừa a. Trở lại chuyện chính. Đông Phương Hạo Nhiên chuyển thành một mặt nghiêm túc, có chút bất mãn nhìn thoáng qua Vân Dương. Ngươi đừng ngắt lời. Vân Dương. Nếu ngươi không chọc ta, ta có thể châm chọc ngươi a. Hết lần này tới lần khác có người còn nghe không hiểu. Thiên địa đại kiếp sắp đến, mà mỗi khi gặp đại kiếp tất có người ứng kiếp. Đồng thời cũng có nhiều người ứng vận mà sinh. Vì chỉ có người ứng vận mới có thể kết thúc thiên địa đại kiếp. Mà trong thiên hạ đông đảo chúng sinh đều là người ứng kiếp, khó thoát tai kiếp. Đông Phương Hạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn Vân Dương. Chỉ có ngươi chính là người ứng vận, không nhiễm kiếp số. Ta người ứng vận. Vân Dương kinh ngạc một hồi. Đúng, chính là ngươi, ngươi chính là người ứng vận kia. Đông Phương Hạo Nhiên cất bước tiến lên, nói. thiên địa có kiếp số, nguyên nhân là vì chúng sinh mỗi ngày mỗi đêm cộng đồng tích lũy từng chút, một phần nhân quả kết thúc, lại một phần nhân quả khác sinh ra, mà vô số nhân quả tích lũy đến thiên địa cũng dần dần không chịu nổi gánh nặng, chính là trời giáng sát cơ thành kiếp, nhưng thiên địa kiếp số vì nhân quả mà ra, không vì nhân quả mà diệt, cho nên ở thời khắc sát cơ thai nghén sắp thành thục, sẽ có người ứng vận xuất hiện. Với sự xuất hiện của người này, đại kiếp sẽ bắt đầu. Thiên địa đại kiếp, vô luận thành bại cuối cùng đều sẽ đánh tan vô số nhân quả tích lũy được, mà kiếp số của Huyền Hoàng bây giờ, không ngoài chuyện đại chiến nhân yêu lửa xém lông mày. Nhân loại thắng, một kiếp này kết thúc, yêu tộc thắng, một kiếp này cũng sẽ kết thúc. Đây chính là thiên địa đạo lý. Ngươi là người ứng vận, ngươi đi tới nơi nào, nơi đó tất nhiên sẽ nhấc lên huyết hải vô biên, mang theo lệ khí ngút trời. Vân Dương trí sâu như biển, gan to bằng trời, thế mà trong lòng cũng nổi lên mấy phần sợ hãi, nói. Dường như ta không có cảm giác này a. Ta cũng chưa hẳn là người ứng vận trong lời cung chủ. Dù sao hiện tại tu vi của ta thấp như vậy. Ta vốn cũng không biết người ứng vận là ai. Đông Phương Hạo Nhiên nói. Nhưng nghe được hành động của ngươi ở yêu tộc, rốt cuộc có thể xác định. Ta đoán chừng, Phượng Hoàng cũng vì nguyên nhân này, mới không tiếc hết thảy truy sát ngươi, dù hắn biết rõ không thể thành công, cũng muốn dốc hết toàn lực thử truy sát ngươi. Ánh mắt Vân Dương càng mê hoặc. Biết rõ không thể thành công. Đông Phương Hạo Nhiên quay đầu, trong mắt tựa hồ có tinh hà lưu chuyển, chăm chú nhìn Vân Dương, thanh âm mờ mịt. Không rõ sao, thật không rõ a, cái gọi là người ứng vận chính là người có đại khí vận hộ thân, cho dù thân hãm tình thế chắc chắn phải chết, cũng có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an, trong tử cảnh kiếm được đường sinh, sau khi thoát chết đào sinh, càng có vô số ít lời ra thân. Người như vậy, đại kiếp chưa kết thúc, nhất định là giết không chết, cho dù sau khi đại kiếp kết thúc, mệnh số của người này sẽ tùy theo kết cục thoát khỏi thiên địa xiềng xích, càng giết không chết. Nhân tộc có tiên đoán, yêu tộc cũng có. Chẳng qua nghiên cứu về phương diện này, nhân loại còn phải hiểu sâu sắc hơn yêu tộc nhiều lắm. Bây giờ ngươi xuất hiện, tu vi càng đạt đến độ cao như thế, vậy chính là mang ý nghĩa kiếp số không xa. Ta hy vọng ngươi mau sớm tăng lên thực lực bản thân, thực lực môn phái tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đông Phương Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở dài. Chỉ là không biết còn bao nhiêu thời gian cho ngươi. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới một chỗ u tĩnh, nơi này đầy giấy quái thạch lởm chởm, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, rất nhiều tảng đá đều đã phong hóa. Hấp dẫn ánh mắt nhất, giữa phương viên ngàn trượng có một tảng đá tương đối hoàn chỉnh, bên trong có một hố nhỏ, tựa hồ có người thường xuyên ngồi ở trong, vô cùng bóng loáng sạch sẽ. Từ lúc đến đây, ánh mắt Đông Phương Hạo Nhiên thủy chung vẫn nhìn chăm chú vào hố nhỏ kia. Chợt nhìn, đây chẳng qua là một khối đá rất bình thường, nhiều lắm cũng chỉ cứng rắn một chút, nhưng nhìn kỹ, lại kinh ngạc cảm thấy hòn đá kia thời thời khắc khắc đều tản ra một loại cảm giác tường hòa uy nghiêm. Mà tận cùng bên trong hố nhỏ kia có khảm mấy chữ, phát ra kim quang, rõ ràng dị thường. Vân Dương định thần nhìn lại. Thiên có kiếp, địa có tôn, thiên cung phá, hồn sơn vẫn, yêu phong thổi, động càn khôn, chuyển thế cục, hạ thiên vân. Vân Dương nhìn chữ rõ ý, chỉ cảm thấy da đầu tê tê, tràn đầy rung động. Đông Phương Hạo Nhiên cũng đang nhìn hàng chữ này, thản nhiên nói. Ta nghe nói, lúc ngươi ở hạ giới có một danh hiệu gọi là Vân Tôn. Vân Dương cứng họng. Ta còn nghe nói, ngươi có 8 người huynh đệ khác, hợp cùng ngươi xưng Cửu Tôn. Chẳng qua bây giờ bát tôn khác đều đã chết. Cũng chỉ còn lại một mình ngươi, sau khi ngươi đăng lâm Huyền Hoàng giới tạo dựng Cửu Tôn Phủ, chính là vì tưởng niệm quá khứ, vẫn danh hào Vân Tôn. Vân Dương hít một hơi thật sâu. đây là 10 vạn năm trước, trong thời khắc đại nạn cuối cùng, Đông Cực Thiên Cung đệ nhất cung chủ dùng đại giá không còn sinh tích, hao tổn lực lượng nguyên linh của bản thân thôi diễn thiên cơ, lượng huyền hoàng hỏa phúc. Cuối cùng dò ra mấy chữ này. Lúc ấy tiền bối đã hết mệnh nguyên, dùng một chút lực lượng linh hồn sau cùng lưu lại mấy chữ này. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn Vân Dương, nhẹ nhàng nói ra. Cho nên, ta sắc phong ngươi là Huyền Hoàng Vân Tôn. Vân Dương đầy đầu mồ hôi. Ta nói cho ngươi những thứ này cũng không muốn làm ngươi áp lực, chỉ muốn ngươi minh bạch những việc này, hết thảy đều có nhân quả, không có thiện ý hoặc ác ý vô duyên vô cớ. Đại kiếp sắp lên, một khi đại chiến chúng ta chưa hẳn không thể chiến. Nhưng mà tuyệt đối không có khả năng chống đỡ yêu tộc xâm lấn như thủy triều. Trên dưới Đông Cực Thiên Cung đã quyết ý tử chiến, nhưng mà một khi Thiên Cung phá, trách nhiệm Huyền Hoàng về sau chính là ngươi một vai gánh vác. Vô luận như thế nào cũng không thể khinh thường từ bỏ. Hắn khoát tay chặn lời Vân Dương, nói: Có lẽ bây giờ ngươi sẽ không minh bạch càng không hiểu, nhưng ta cũng không cần ngươi minh bạch ngay bây giờ. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ. Đông Phương Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Đi xem một chút địa phương đã giúp ngươi khôi phục, đồng thời làm lực lượng linh hồn của ngươi tiến thêm một bước. Vân Dương. Tôi hồn trì. Không sai, chính là chỗ đó. Đông Phương Hạo Nhiên cười ha ha. Vì cứu ngươi, tôi hồn chỉ đã bị hao hết rất nhiều năng lượng tích lũy qua vô số tuế nguyệt. Ngươi đi xem một chút, có biện pháp hay không? Không phải truyền thuyết nói ngươi có một linh chi mộ địa a hoặc là có nhân duyên khác, có biện pháp gì a? Vân Dương há hốc mồm, so với Hà Mã còn lớn hơn. Ngay cả chuyện này ngươi cũng biết. Còn có. Vì sao trong lòng ta ẩn ẩn có một loại cảm giác không lành, có vẻ như hôm nay bản trưởng môn sẽ bị đe dọa. Xưa nay bản công tử đối ngoại đều bắt nhạn vặt lông, vắt cổ chảy ra nước, hôm nay lại muốn thổ huyết. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1480. Đổ vạ. Rời khỏi chỗ tảng đá kia, trạm tiếp theo là một cái ao khô cạn. Nhưng vừa nhìn thấy nơi này, Vân Dương lập tức cảm nhận được một lực lượng linh hồn ba đồng khó hiểu. Khẽ ngưng thần nhìn lại, đáy ao một màu đen nhanh, hoàn toàn không có bất cứ màu sắc nào đáng nói, nhưng đá dưới đáy ao lại khiến Vân Dương cảm nhận được một cảm giác kỳ dị, những tảng đá này như đều có sinh mệnh vậy. Giờ phút này, chúng ngay ở dưới đáy ao, lặng lặng nhìn lên hắn. Dùng trầm mặc để chào hỏi hắn. Đây là tôi hồn trì. Đông Phương Hạo Nhiên thở dài. Năm đó, cũng vì nơi này có tôi hồn tuyền tạo nên thánh địa đoạt tạo hóa thiên địa, nạp nhật nguyệt chi tinh, cho nên mới chọn nơi này thành lập Đông Cực Thiên Cung. Ngày đó ngươi được đưa tới đây, không những ngũ tạng đều bị thương, mà thần hồn cũng bị Phượng Hoàng phá thành mảnh nhỏ, cho dù là thủ đoạn của Đông Cực Thiên Cung cũng khó mà trong thời gian ngắn chữa trị cho ngươi, dưới tình huống không thể làm gì hơn đành để cho ngươi vào tôi hồn trì. Nào nghĩ tới thương thế của ngươi lại nghiêm trọng như vậy, vào một lần mà phế luôn cả tôi hồn tuyền. Đông Phương Hạo Nhiên lắc đầu thổn thức. Vân trưởng môn, ngươi nhìn xem. Quả nhiên tới rồi. Vân Dương đỏ mặt tía tai. Dừng lại, không cần nói với ta chuyện này có quan hệ gì với ta, không nói đến chuyện tình huống trước đó của tôi hồn trì thế nào, chỉ riêng lúc đó ta đã hôn mê, sao biết trai em gì xảy ra hơn nữa, lúc đó ta biết thương thế của ta thế nào, đúng là ngũ tạng đều nát, thương thế nặng nề, thế nhưng thần hồn căn bản không vỡ, điểm này tuyệt không sai sót. Hắn nào không rõ, con hàng Đông Phương Hạo Nhiên này đang muốn bắt chẹt hắn. Tôi hồn tuyền bị phế, con hàng này muốn vu cả lên người hắn, chuyện gánh oan này, vô luận thế nào cũng không thể làm. Người đâu tới đây? Đông Phương Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, lập tức có bốn vị cường giả ứng thanh mà xuất hiện cạnh tôi hồn tuyền. Các ngươi nói cho Vân trưởng môn biết tình huống hôm đó của Vân trưởng môn thế nào, có phải là thần hồn phá toái, sắp tới mức thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục hay không? Đông Phương Hạo Nhiên mạnh liệt ám chỉ nói. Bốn người đồng thanh. Đúng vậy, lúc ấy Vân trưởng môn thần hối phá toái, gần như hồn phi phách tán, sớm tối khó giữ được. Vân Dương mẹ nó. Có phải vì thương thế của Vân trưởng môn quá mức nghiêm trọng, cho nên hút khô tích lũy mấy vạn năm tôi hồn tuyền của chúng ta hay không? Đông Phương Hạo Nhiên ho khan một tiếng, lại trang nghiêm hỏi. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, sau khi Vân trưởng môn đi vào, vô số linh kỳ hồn nguyên mà tôi hồn chỉ tích lũy mấy vạn năm bị hắn hấp thu, thậm chí nước suối mà tôi hồn tuyền chảy ra cũng bị hắn hấp thu sạch, chỉ thấy lợi trước mắt, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Bốn cao thủ Đông Cực Thiên Cung nhìn cung chủ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tựa như đại sơn cao không thể chạm. Lúc ấy ngài nói rõ ràng, tiểu gia hỏa này lập đại công như vậy, để hắn dùng tôi hồn trì, lấy làm khen thưởng, không có gì đáng trách. Nhưng hiện tại cách mà ngài nói khen thưởng không có gì đáng trách, lại biến thành đe dọa. Chuyện này cung chủ đại nhân ngài làm như vậy, thực sự khiến người cảm thấy hoa mắt thần mê. Nhìn thấy mà giật mình a. Đông Phương Hạo Nhiên quay đầu nhìn Vân Dương, ánh mắt đầy quang minh lẫm liệt. Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Vân Dương đau đầu như cái đấu, tức giận nói. Còn không phải là do ngươi đổi trắng thay đen, rõ ràng là các ngươi thông đồng lừa đảo, dù ngươi nói gì ta cũng mặc kệ, tội này ta không gánh, ngươi còn làm khó được ta. Tôn kính ban đầu đã sớm biết mất còn không sót lại chút gì. Con hàng này thuần túy là một tên lưu manh vô lại. Đại nhân đại nghĩa dũng cảm mưu trí trong truyền thuyết thì không thấy đâu, nhưng dọa dẫm bắt chẹt chỉ hươu bảo ngựa đổi trắng thay đen thì lại đạt tới lô hỏa thuần thanh. Nếu mà hắn nhận, như vậy hắn phải làm gì để khôi phục tôi hồn tuyền cho người ta? Không nghĩ người ta nói thứ này là linh vật đoạt thiên địa tạo hỏa, nạp nhật nguyệt chi tinh à. Nếu thực sự vác lên, như vậy chỉ nhìn cái tính vắt cổ chày ra nước của lão vô lại này, như vậy đời này của hắn cũng đừng mong thoát kiếp bị dọa dẫm. Cho nên tuyệt không thể nhận, đánh chết cũng không thể nhận, không tin lão gia hỏa này có thể tức giận mà đánh chết hắn. Vạch mặt thì vạch mặt, chơi vô lại thì chơi vô lại, tóm lại là không thể nhận. Chơi vô lại với ta nói cho ngươi biết, vô dụng dù sao cũng là ngươi làm hỏng. Đông Phương Hạo Nhiên đường đường chính chính nói. Chớ nói nhiều, ngươi tính xem phải làm thế nào bây giờ. Cái gì mà làm thế nào bây giờ? Vân Dương nổi trận lôi đình, gân xanh răng đầy trán. Các ngươi nhiều thánh quân như vậy, thậm chí còn có cả bán thánh lẫn thánh nhân cũng không thể làm gì, ta có thể làm gì? Ta chỉ là một tên thánh tôn nho nhỏ hơn nữa, ta cũng không xin các ngươi bỏ ta vào đó a. Chúng ta đều lớn rồi, làm gì cũng phải phân rõ phải trái a. Đông Phương Hạo Nhiên vung tay lên. Bản tọa chính đang nói lý với ngươi, sự thật cũng chính bởi ngươi, nên tôi hồn chỉ mới khô cạn. Ngươi nói chuyện này không tính trên người ngươi, còn có thể tính trên người ai? Ngươi không nghĩ cách, ai đến nghĩ cách? Đen trắng vốn rõ ràng, chân tướng không phải chỉ mạnh miệng là có thể định đoạt. Nếu ta không có cách thì sao? Vân Dương chột dạ, nhưng miệng lại vẫn rất cứng. Chẳng lẽ còn có thể giết ta ném vào đấy? Ngươi chơi vô lại là vì ngươi tuổi còn nhỏ, lịch duyệt nông cạn. Lòng dạ có hạn, bản tọa khẳng định sẽ không chơi như ngươi, càng sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là đem ngươi đi khắp thiên hạ để diễn thuyết, mỗi một tòa thành thị đều có thể vĩnh viễn cúng bái vì anh hùng như ngươi, đời đời vất hủ, vĩnh khắc trong lòng, không dám quên mà thôi. Đông Phương Hạo Nhiên chỉ cách đầu hồ ly, đường hoàng nói chuyện. Vân Dương chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đầu, kém chút thổ huyết phun ra ngoài. Giờ khắc này, hắn thực sự hiểu cái gì gọi là muốn thổ huyết. Đã nhiều năm như vậy, hắn từng bi phẫn, từng tuyệt vọng, nhưng chưa từng bị người áp chế như thế, cảm giác đè nén này thực sự khiến người không cách nào trông đỡ. Ta muốn nổ. Vân Dương ôm ngực cảm thấy lá gan thực sự muốn nổ tung. Ha ha ha, chớ có nổ, thực ra ta lại có một cách để giải quyết a. Đông Phương Hạo Nhiên bình chân như vậy. Linh Chi mộ địa có nhiều bảo bối như vậy, ngươi chỉ cần tùy tiện lấy ra mấy thứ, như vậy là có thể giải quyết rồi a. Vân Dương muốn phun máu. Thế nhưng muốn vào Linh Chi mộ địa cần phải có bảo bối, có vốn liếng nhưng ta lại không có, trước đó đi yêu giới, đã sớm hao sạch tài nguyên trong tay, giờ nghèo tới rớt mồng tơi thực chẳng còn gì nữa. Hắn bi phẫn như sắp chết. Ta hôn mê lâu như vậy, trên người ta có cái gì thì ngươi còn không biết sao, trên người ta ngay cả cái rắm còn không có, chứ nói gì thiên tài địa bảo.